Gió thu thổi rụng hàng ngàn vì sao trên trời rơi xuống mặt biển hòa với tiếng đàn réo rắt ngân vang. Cô gái vẫn chưa có ý định quay về. Nàng khoác ánh sao xa quật cường ngồi trong gió lạnh. Những đóa hoa lửa bắn ra từ những ngón tay chạm lên dây đàn. Liễu Sao Nhi, muội quá yếu, đúng vậy, nếu lúc đó nàng mạnh hơn một chút, phải chăng hắn sẽ không chết? Bây giờ nàng đã có được sức mạnh to lớn, nhưng đã không còn ai để nàng bảo vệ nữa. Quay về đi, ta không mắng huynh, ta không nổi giận, ta sẽ nghe lời huynh. Dù huynh thích tìm ai đi nữa, ta cũng sẽ không tức giận. Tiếng đàn dừng lại đột ngột, gió to sóng lớn, tiếng biển rít gào bao trùm tất cả. Cô gái đã quen bị vứt bỏ, vẫn còn đau thương vì nguyên nhân xưa cũ. Nàng lại bị vứt bỏ rồi, nhưng khác biệt lần này là vì cái chết bất đắc dĩ chia cắt. Ở phía xa xa, người khoác áo choàng đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia. Hắn khẽ vuốt chiếc nhẫn thủy tinh tím trên tay trái. Một lúc lâu sau mới thở dài, nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi rời xa cô bé. Hắn mỉm cười, vẫn mau nước mắt như vậy. Người ấy nấy sao, có lẽ có chút đỉnh. Hắn khẽ cười, làm sất, ngươi đừng nghĩ chủ nhân của ngươi xấu xa như thế. Đây đã là hình tượng đẹp đẽ nhất của người rồi đấy. Đối diện với câu nói chào phúng, Nguyệt không hề quan tâm. Hắn trông như thuận chân bước tới một bước nhưng trong chớp mắt đã đi xa hơn 10 trượng. Đứng ở phía sau cô gái, không chờ hắn hiện thân, cô gái ở trước mặt đã ngừng khóc. Là ngươi, nàng đứng phắt dậy, xoay người chống nạnh mắng to, đừng tưởng là ta không thấy ngươi, ra đây ngay cho ta ghét nhất có người đi theo ta. Liễu Sao quắc mắt trừng trừng, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hung dữ, Nguyệt theo bản năng lùi về sau một bước, hai người đứng đối diện, khoảng cách gần như thế, nhưng ánh mắt của nàng lại xuyên thấu qua hắn, nàng chút giận vào hư không? Ta biết ngươi đang ở đây, nếu không cút đi đừng trách ta không khách sáo. Hừ, Nguyệt hoàn hồn lại, rụt tay vào trong áo choàng, không nhịn được thở dài. Chủ nhân, người không cần phải mất mặt như thế. Chà, ta quên mất con bé không nhìn thấy ta. Điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh sự áy náy của ta là dư thừa. Nguyệt không hề do dự xoay người biến mất, khí tức quen thuộc tan biến. Liễu Sao biết hắn đã rời đi, trong tích tắc nàng hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức nàng hừ mạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Tuy không trông thấy người, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hắn đã ở đây. Muốn trêu đùa nàng sao? Phì, mới vừa rồi suýt chút nữa nàng lại hiện ma tướng. Thật quá đáng sợ, sức mạnh thần bí trong cơ thể có thể giúp tu vi tăng lên nhanh chóng. Nhưng cũng kéo theo sự tăng trưởng của ma tính, chờ đến lúc nàng không thể áp chế được ma tính, nàng sẽ giống bọn vị húc, cho dù Lạc Ca chấp nhận nhưng nàng cũng không thể cứ dựa vào linh khí thiên tiên của hắn mãi được. Rốt cuộc nàng phải đi đâu tìm thanh dương khí không thuộc về trời đất đây? Tương lai của ma tộc ở nơi đâu? Đệ tử tuần biển của Thanh Hoa Cung đang đi về hướng này. Liễu Sao biết rất rõ? Nếu bây giờ gây ra chuyện gì, bọn họ sẽ trút tất cả mọi chuyện lên đầu Lạc Ca. Vì thế, nàng bĩu môi thu lại xích huyền cầm định quay về khách điếm. Liễu sư tỷ, tiếng gọi của Lạc Ninh văng vẳng trong làn gió biển. Không thể ngờ được Lạc Ninh sẽ tìm nàng, lại còn tìm được đúng nơi này. Liễu Sao hơi tức giận lầm bầm, nàng nhanh chóng bay tới chỗ có tiếng gọi. Quả nhiên, Lạc Ninh đang dẫm trên thanh lan nhuy kiếm bay tầm thấp. Lạc Ninh đang lượn quanh dãy đá ngầm, nước biển bắn tung lên, đôi lúc sẽ bắn lên trên người nàng. Liễu Sao không hề khách sáo trách mắng. Gọi gì vậy, ngươi còn sợ không dẫn thêm người ra đây nữa à, sư tỷ? Lạc Ninh vẫy gọi nàng, ai ngờ trong chớp mắt, những giọt nước đang bắn lên không trung như chợt sống dậy. Chúng ngưng tụ lại thành một sợi dây nước trong suốt giữa không trung, phóng thẳng tới thắt lưng Lạc Ninh. Liễu Sao hoảng sợ hét lên, đừng tới đây, nhanh, mau chạy đi. Tuy Lạc Ninh không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng rất thông minh, lập tức đổi hướng chạy. Tuy nhiên, tu vi của nàng quả thật quá kém, tốc độ bay hoàn toàn không theo kịp phản ứng chuyển hướng.